Chương 2836, 3099 đan thương thất mã giải khai mã ấp. Thịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên có vũ lược, chuyên tâm chung với nhà Hán. Hắn lời nói này vừa ra tới, môn hạ vài cái quan lại biến sắc, lời mới vừa nói chính là cái kia người càng là sắc mặt trắng nếu đứng lên, hướng về phía Đinh Nguyên chắp tay thở dài nói, Kiến Dương cùng mời chớ đem hạ quan mới vừa rồi nói để ở trong lòng. Bọn ta đều là Hán quan, An Lộc Vua, giải khai quân chi buồn. Hôm nay hoàng cân loạn thiên giới, hơn nữa lấy Dĩnh Xuyên, huyện thành to như vậy vì liệt. Ta chi nguyên ý chính là Tấn Dương nguyên bản cũng không hoàng cân việc, hôm nay lại không duyên cớ sinh ra cái này rất nhiều hoàng cân, chẳng những vây dô y mã ấp, càng là có thể chia tàn sát bừa bãi quê nhà. Lấy theo suy nghĩ nông cạn của tôi, chỉ sợ việc này cũng không phải hoàng cân gây nên, chính là có người mượn hoàng cân tên công nhiên cướp giật cướp việc. Di Đinh Nguyên thần sắc khẽ động, sau đó trong con ngươi hiện lên một tia sáng hắc sơn tặc. Lý Đại Ngưu Đinh Nguyên mặc dù chỉ là một gã võ tướng, không thông viết văn, thế nhưng ở nơi này Tịnh Châu sống lâu, nhưng cũng đối với cái này Tịnh Châu hết sức quen thuộc. Mới vừa nghe thủ hạ vừa nói như vậy nói, hắn ngay lập tức sẽ phản ứng lại. Nguyên lai là cái này Lý Đại Ngưu tụ chúng gào thét muốn thừa loạn cướp bóc quê nhà hắn, ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Giả hoàng cân tên nghĩa hành sự tình chỉ là bản quan vì hắn tướng, làm sao có thể đủ để hắn như vậy tàn sát bừa bãi người đâu? Tốc độ cùng bản tướng mời hầu thành, Ngụy Tụ, Tống Hiến, Tào Tính đến đây gặp lại thứ sử không thể chính là Hắc Sơn Tặc. Hà Túc Quải Sĩ hôm nay mời được rất nhiều tướng lĩnh, không bằng Phụng Tiên tướng quân một người huống hồ Hắc Sơn Tặc mặc dù nhiều giặc cỏ, thế nhưng trung quy có 10 vạn chi nhiều, hôm nay hoàng cân tàn sát bừa bãi, lòng người bất an. Nếu như đại nhân Sú-ơ-tờ đại quân đi trước chấn áp, thứ nhất tốn thời gian cố sức không nói, thứ hai Tấn Dương vô binh mã, nếu như làm người áp chế, há lại không phải lầm đại sự? Thứ sử đại nhân đừng có đã quên luyện thành việc tình. Đinh Nguyên lấy tay vỗ trán, nhìn môn hạ quan lại than thở, không phải công suýt nữa phá hủy đại sự, nếu như ném Tấn Dương, lão phu lỗi không nhẹ. Chỉ là, Hắc Sơn tàn sát bừa bãi, trung quy phiền phức, không biết có biện pháp gì đại nhân minh xét. Có thể đồng tiền tứ tướng chuyên cần chỉnh binh mã, lại lệnh cao thuận chiêu mộ tân binh, bảo cảnh an dân. Nhạn môn mã ấp chi vây, nhìn như vô giải, thực ra không phải vậy. Đầu lĩnh giặc Lý Đại Ngưu, làm người rất có nghĩa khí, với Hắc Sơn tặc bên trong rất được hy vọng của mọi người. Nếu như đại quân đối chọi, không biết muốn tử thương bao nhiêu nhân mã. Huống hồ cái kia Lý Đại Ngưu biết rõ địa lợi, cho dù không địch lại cũng có biện pháp bỏ chạy, đến khi triều đình đại quân vừa đi, là được lần nữa tuân ra. Như vậy, triều đình không công mất rất nhiều binh mã không nói, còn khả năng đem Hắc Sơn tặc kiêu ngạo môn hạ một cái khác quan lại mở miệng nói. A, cái kia lấy trí thuốc sở kiến, làm dùng bực nào pháp tới hàng phục lão này? Đinh Nguyên hỏi. Lúc trước hắn liền hướng về phía Hắc Sơn tặc tiến hành qua nhiều lần bao vây tiêu trừ. Thế nhưng mỗi một lần đều giống như Trương Dương nói vậy, mỗi khi đều là để người này cho chạy. Kế trước mắt, bất chiến thì vậy, như chiến chắc chắn Lý Đại Ngưu đánh chết như vậy Hắc Sơn tặc tự nhiên sụp đổ, không đáng để lo. Trương Dương đáp, mà Đinh Nguyên nghe vậy thở dài một hơi, tiếp lấy nói ra, nơi đây đạo lý, lão phu không phải là không biết, chỉ là, cái này Lý Đại Ngưu bên người có 10 vạn nhân mã, làm sao có thể đủ giết chết cùng cường đạo chiến đấu, đánh chết đối phương thủ lĩnh trọng yếu nhất. Bởi vì một ngày đem dẫn đầu người giết, cường đạo liền sụp đổ. Đây cũng là vì sao quan binh thắt cổ cường đạo dễ dàng như vậy nguyên nhân. 10 vạn nhân mã tuy nhiều thế nhưng ở Phụng Tiên tướng quân trong mắt, cùng chuyện vật có gì khác nhau đâu? Trương Dương cười nói, kế trước mắt, có thể khiến Phụng Tiên tướng quân cùng Lý Đại Ngưu trước trận một mình đấu, lấy Phụng Tiên tướng quân lực, Lý Đại Ngưu tại kiếp khó thoát không phải chi thúc. Lao phu suýt nữa lầm chuyện lớn. Đinh Nguyên thở dài nói, người đâu, truyền lệnh với ta nhi Phụng Tiên, để hắn mang binh cưỡi mã ấp chi vây Lữ Bố, chữa Phụng Tiên, vũ dũng vô song. Năm một năm, ra. Phu chết sớm. Đinh Nguyên nghe thấy bên ngoài Vũ Dũng, chính là hiếm có chi chiến tướng, vì vậy đem thu làm nghĩa tử, cho rằng tâm phúc. Nhạn môn mã ấp. Bán nguyệt phía trước, Hắc Sơn tặc Lý Đại Lực bởi vì giá mã nạ cả đã không có tổ lương, lại nghe nói giặc khăn vàng bắt đầu, nhà Hán thiên hạ đại loạn, vì vậy liền thừa cơ giả mạo giặc khăn vàng, chọn tặc binh 30.000 xuống núi được xưng 10 vạn đại quân, ý đồ cướp bóc nhạn môn mã ấp bổ sung lương thực. Hắn ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay. Cho dù thất bại, đưa tới Đinh Nguyên đuổi giết hắn cũng có thể chạy về đến Giá Mã Nạ Cả. Hơn nữa, hắn là lấy giặc khăn vàng danh nghĩa hành chuyện, đồng thời đã phái người và Hoàng Cân lao đạo Trương Giác lấy được liên hệ. Đối với cái này các lộ ủy chữa tự động đầu nhập vào nhân mã, Trương Giác tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngược lại con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, ở Trương Giác xem ra thủ hạ chính là nhân mã tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Đại Ngưu vẫn tính là thông minh, chỉ là hắn cũng liền cực hạn với nghĩ ra được một cái biện pháp như vậy. Tuy là tuyển ra tới 30.000 Hắc Sơn tặc trong mắt hắn là tinh nhuệ, thế nhưng ở trong mắt người khác khả năng liền không phải như vậy. 30.000 Hắc Sơn tặc, gắt gao đem huyện thành nhỏ mã ấp vây, ngày đêm đánh, cũng không biết chết bao nhiêu người, thế nhưng mã ấp tường thành vẫn như cũ đồ sộ không ngã, xác thực để cho người nhức đầu. Hắc Sơn tặc tuy là thế lực không bằng Hoàng Cân vậy khổng lồ, thế nhưng cũng coi như là địa đầu xà. Chỉ là, coi như là ở tỉnh Châu kinh doanh thật lâu Hắc Sơn tặc cũng khuyết thiếu quân sự cơ bản thường thức, càng thiếu thốn công thành cơ bản khí cụ. Bằng không, chính là một cái huyện thành nhỏ, tường thành bất quá thập mét cao, hương dũng bất quá mấy trăm, làm sao có thể đủ ngăn cản được tam vạn đại quân, chỉ là, nhạn môn mã ấp tốt vận cũng đến đây chấm dứt. Tuy là Hắc Sơn tặc khuyết thiếu cơ bản quân sự rèn luyện hàng ngày, chỉ là một người đạo tặc. Thế nhưng con kiến sinh ra cũng có thể cắn chết voi, mấy ngày liền tới nay tuy là Hắc Sơn tặc không biết chết bao nhiêu người, thế nhưng mã ấp tường thành cũng nhiều bị hư hỏng hư, hơn nữa trong thành dầu hỏa cùng ma bố những vật này cũng đã không nhiều lắm. Mã ấp huyện lệnh Trương Túc đứng ở trên tường thành, nhìn phía dưới hải dương màu vàng, nhưng trong lòng thì hưu khí vô lực. Mắt thấy thành trì sắp sửa bị công phá, hắn không khỏi trong lòng sốt ruột. Phụ thân để hài nhi xuất chiến không? Trương Túc đang khi nói chuyện, một cái ngang tàng thiếu niên từ dưới thành tường đi lên, nhìn Trương Túc nói rằng. Thiếu niên kia tuổi chưa qua 15 tuổi, nhưng là lại xanh vô cùng oai hùng, càng là có một thân hảo võ nghệ, nếu như đợi một thời gian, khó không phải có thể trở thành một đại danh tướng. Chỉ là, nay Nhật Mã ấp tình huống này.